Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153 vận khí không cần quá hảo. Theo Bạch Linh nhanh hơn, xe đi ở phía trước. Thấy thế, bọn họ liền tính còn tưởng nói chuyện cũng không có khả năng cố ý đuổi theo đi. Bởi vì bọn họ thân phận ở nơi đó bãi. 40 phút sau, rẽ trái rẽ phải đâm đi rồi hơn 10 chiếc vứt đi xe mới qua thành phố L, vùng ngoại thành cao tốc. Thu phí chạm money nàng đã nhìn rất rõ ràng. Liền ở nhập thành phố L trên đường lớn, nhìn thấy hơn 10 chiếc xe hoành tích hỗn loạn hướng bên này khai. Hơn nữa dọc theo đường đi thả đầu súng cùng đạn pháo nổ mạnh không ngừng, thập phần kịch liệt, nơi xa còn toát ra khói đặc. Tỷ, đây là đại tình huống đi. Bạch Tiểu Khê lúc này đã chui vào phía trước trên chỗ ngồi, theo hai phương xe càng ngày càng gần, cũng phát hiện không giống bình thường sự tình. Tuy rằng bọn họ là từ thành phố L ra tới, nhưng liền hắn đều có thể đủ nhìn đến kia đội nhân mã hoang mang rối loạn cảm giác. Hơn nữa như vậy đại lượng đạn pháo quả thực chính là đang chạy trốn a. Quả nhiên thực mau, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê liền minh bạch, bọn họ thật là đang chạy trốn. Hơn nữa là trốn không thoát đâu cái loại này. Giống, một tiếng rung trời vang thanh âm, kích thích nàng mẫn cảm lỗ tai. Bởi vì nàng xe vẫn luôn chưa đình, mắt thấy bọn họ cùng kia đối người gặp mặt. Như vậy gần khoảng cách, tuy là người thường đều có thể đủ xem rất rõ ràng. Càng gì nói Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê cặp kia vốn là đại đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Dựa, chị Bạch Linh, phía sau bọn họ đi theo ba cái đại gia hỏa là thứ gì? Kia tiếng kêu chính là từ chúng nó trong miệng bộc phát ra tới đi. Bạch Tiểu Khê mới vừa nói xong, liền nhìn thấy ở mặt sau cùng chiếc xe kia tử bị trong đó một con màu đen thật lớn bóng dáng bắt. Được. Chạm vào một tiếng liền lật đổ. Kia chính là một chiếc quân dụng đại xe vận tải A. Phanh phanh phanh, chớp mắt công phu, kia hơn 10 chiếc xe, lại tổn thất 5 chiếc. Thực mau truyền đến thảm thiết tiếng kêu. Chỉ thấy kia to con phiên xe đang tìm kiếm cái gì. Bất quá một lát liền đem bên trong người xả ra tới. Đôi tay lôi kéo hắn, đảo mắt liền biến thành hai nửa. Tuy rằng nơi xa xem cũng đã cảm giác được huyết vụ tung bay cảm giác, đây là trần trụi sáp chọc. Linh trong lòng trầm xuống, con ngươi co rụt lại. Tốc độ này cùng sức bật ít nhất ở 3 cấp trở lên, hơn nữa vẫn là 3 con, thật muốn bạo thô khẩu. Hiện tại mới ngày thứ 10 mà thôi. Này dọc theo đường đi đừng nói nhị cấp, liền tính là một bậc tang thi cũng là ở phía trước tụ tập nhiều như vậy tang thi chung mới có. Hơn nữa vẫn là dân cư không ít thành trấn thượng ra tới. Đến lúc này cư nhiên tới 3 con 3 cấp trở lên tang thi. Liền tính ở thành phố L, loại này vạn chung vô nhất tỷ lệ bị bọn họ gặp được. Nên nói cái gì, này vận khí không cần quá hảo. Mấu chốt là chẳng sợ thân thể cường độ cùng phía trước so sánh với có chất bay qua, nàng cũng căn bản không có nắm chắc đối chiến 3 con 3 cấp trở lên tang thi. Bởi vì kia 3 con căn bản là không phải bình thường tốc độ dị năng, mạnh mẽ thân thủ, cùng với nó môn đập vụn hòn đá cùng chiếc xe. Này lực lượng không phải giống nhau đại, vậy thuyết minh chúng nó tuyệt đối là công kích hình dị năng tang thi. Thật muốn đối thượng chúng nó, căn bản là một hồi ác chiến. Hơn nữa nàng không có thắng tỷ lệ, thông qua cái kia giao lộ, nàng xe bảo trì ở đằng trước, kế tiếp đó là thẩm đằng phi xe, Mà Ôn Như Ngọc cùng Hàn Tín còn có kia Thẩm Ngũ đám người xe rõ ràng cố ý giảm bớt tốc độ. Tỷ, kia thật đúng là đại gia hỏa. Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng. Nếu không có thương pháo ngăn cản, này mấy chiếc xe vận tải đã sớm không có đi. Từ từ, này cường đại áp lực. Tỷ, Namani, ngũ cấp tang thi, ngoặc kép, hết chương.